Chương 35, học được quái lực, mạ trạm, thuật 24. Tuna, giữa chúng ta chiến đấu, còn muốn tiếp tục hay không? Sĩ giả hướng về Tsuna hỏi. Đương nhiên phải tiếp tục, ngươi cảm thấy ta thực sự biết sợ ngươi tên tiểu quỷ này. Tuna cả người bộc phát ra trả cơ dạ, sử dụng quái lực mạ trạm thuật sau đó, Tuna hiện tại một quyền một cước đều có thể tạo thành to lớn lực phá hoại. Đến đây đi, để ta nhìn ngươi một chút có thể cho ta bao nhiêu kinh hỉ. Tuna lúc này triệt để đem Shiza coi như là đồng đẳng cấp đối thủ, dù sao vừa rồi Shiza biểu hiện, để Tuna cho dù muốn khinh thị, cũng khinh thị không đứng dậy a sử dụng thể thuấn thân tiếp cận Shiza, sau đó nắm tay không chút lưu tình hướng về Shiza đánh tới, hơn nữa mục tiêu vẫn là Shiza mặt. Đây là muốn đem ta hủy dung sao? Shiza thân thủ đỡ Tuna nằm đấm, nhanh chóng cầm lấy Tuna cổ tay đem Tuna bỏ rơi bay ra ngoài. Hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật. Ski dạ thả ra cái này hào hỏa cầu chi thuật, uy lực có thể sánh bằng mì cổ tỏ thả ra hào hỏa cầu chi thuật cường đại hơn rất nhiều, rõ ràng là cấp nhẫn thuật, thế nhưng ski dạ sử dụng được uy lực không kém gấp cấp nhẫn thuật. Ski dạ sẽ hào hỏa cầu chi thuật, còn muốn cảm tạ mì cổ tỏ đâu, bởi vì đây là mì cổ tỏ dạy cho ski dạ nhẫn thuật. Thật là lợi hại hào hỏa cầu chi thuật. Mì cổ tỏ cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, vẻ mặt kinh ngạc, cái này hào hỏa cầu chi thuật uy lực muốn so với chính mình thả ra hào hỏa cầu cường đại mười mấy lần. Thân thể chỗ ở giữa không trung Tsuna biến sắc, rất nhanh kết ấn, Tsuna thân thể tiêu thất ở giữa không trung, thay vào đó là một đoạn gỗ. Thế nhưng Tsuna nguy cơ cũng không có giải trừ, Ski dạ xuất hiện tại Tsuna phía sau, trong tay đang cầm lấy một viên dạ sen gẳng, hướng về Tsuna đánh tới. Tiểu quỷ này làm sao nhanh như vậy? Tsuna bằng vào nhiều năm chui luyện ra được kinh nghiệm chiến đấu, ở nguy hiểm hàng lầm chi tế, kịp thời né tránh dạ sẻn gẳng công kích. Lúc này ta muốn là sử dụng một cái kim cương phong tỏa, Tsuna ngươi bây giờ đã ngã xuống. Ski dạ hướng về Tsuna nói rằng, kim cương phong tỏa tới ràng buộc, sau đó dạ sẻn gẳng công kích, trong nháy mắt liền có thể đánh bại Tsuna. Tsuna có một rất lớn khuyết điểm, đó chính là viễn trình công kích thủ đoạn không đủ, chỉ dựa vào quái lực mạ chạm thể thuật nói nhưng là phải bị thua thiệt. Ngươi từ đâu tới cái này nhẫn thuật cư nhiên không cần kết ấn? Tuna hỏi. Tuna là chỉ dạ sẻn gẳng, không cần kết ấn nhẫn thuật, ý vị như thế nào? Tuna hết sức rõ ràng, tiết kiệm kết ấn thời gian, trong chiến đấu nhưng là có thể chiếm giữ ưu thế cực lớn. Cái này xem như là tự ta chế tạo ra a hiện tại nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ còn không có san nở dê tạo ra, mà si dạ làm người thứ nhất người sử dụng, nói hắn chế tạo ra cũng không còn cái gì. Ngươi ngược lại là ngoài dự liệu của ta, vốn tưởng rằng ngươi là thiên tài, không ngờ tới ngươi là quái vật. Tuna nhịn không được nhổ nước bọt nói. Tuna, ngươi đây là khen ta vẫn là mắng ta đâu? Sĩ dạ sờ lô múi một cái nói rằng. Hai anh, chiến đấu tiếp tục, ta làm sao có thể bị ngươi một cái tiểu quỷ áp chế? Các loại. Sĩ dạ vội vã kêu ngừng, hiện tại sĩ dạ thực sự không có hứng thú tiếp tục cùng Tuna chiến đấu, đi qua trận chiến đấu này. Ski dạ cũng lớn trí suy đoán ra thực lực của chính mình. Hơn nữa cùng xú nạ đánh thực sự không có ý nghĩa, một ít sát chiêu căn bản không thể sử dụng. Tiếp tục đánh tiếp không có ý gì, coi như làm là ngang tay a ski dạ cũng là cho xú nạ mặt mũi. Nếu như tiếp tục đánh đi xuống, xú nạ chắc chắn thất bại. Là ngươi thắng, xú tiểu quỷ, ta thừa nhận ta không phải là đối thủ của ngươi. Xú nạ chừng ski dạ liếc mắt, nàng cũng đã nhận ra. Chính mình dường như không phải sĩ dạ tiểu quỷ này đối thủ, tuy là cảm giác mất mặt, nhưng là không có gì không có ý tứ thừa nhận. Ngươi là tu luyện thế nào, vì thực lực gì mạnh như vậy? Xù nạ thực lực tuy là vẫn là tinh anh thượng nhẫn, bất quá đã tiếp cận chuẩn ảnh, có thể không bao lâu, nàng liền trở thành chuẩn ảnh cấp cao thủ. Thế nhưng đối mặt sĩ dạ cái này mới 10 tuổi tiểu quỷ, cư nhiên đánh không lại, nếu như nói ra, sợ rằng không có ai sẽ tin tưởng à cái này chính là thiên tài cùng người bình thường chênh lệch, hiện thực chính là như vậy tàn khốc. Ski dạ hướng về Tsuna cười, nụ cười này để Tsuna cảm thấy bất luận nhìn thế nào, đều hết sức ghê tởm. Chẳng lẽ mình thì không phải là thiên tài sao? Tsuna tâm lý buồn bực, bất quá cùng Ski dạ so sánh một chút, nàng còn giống như thật không tính là thiên tài. Không đúng không đúng, không phải nàng không phải thiên tài. Mà là Ski dạ tên tiểu quỷ này quá yêu nghiệt. Được rồi, Tuna ngươi không phải nói có thưởng cho sao chúng ta biểu hiện bây giờ, phải có thưởng cho. Ski dạ mỉm cười nhìn Tuna. Thưởng cho là có, đây là quái lực mạ chạm thuật, nếu ta thành cho các ngươi sư phụ mang đội, đó là đương nhiên muốn dạy các ngươi một ít gì đó. Dù nạ đem quái lực mạ chạm thuật cho lấy ra, để Sĩ Dạ Vi Vi kinh ngạc, đây cũng là Sù Nạ ẩn giấu tuyệt chiêu. A Sù Nạ ngoại trừ chữa bệnh nhân thuật, dường như nổi danh nhất chính là quái lực mạ chạm thuật. Bất quá các ngươi tốt nhất không nên ngoại chuyện. Sù Nạ biểu tình nghiêm túc nói. Tuy là Sù Nạ nguyện ý đem quái lực mạ chạm dạy cho Sĩ Dạ bọn họ, thế nhưng Sù Nạ có thể không muốn nhìn thấy người nhiều hơn học được thuật này. Chúng ta lại không phải người ngu, đương nhiên sẽ không ngoại chuyện. Sĩ Dạ nói rằng. Cảm ơn Sù Nạ lão sư. Mị Cổ Tỏ cảm kích nhìn Sù Nạ. Nhìn nhân ra Mị Cổ Tỏ, nhiều biết lễ phép, biết kêu một tiếng Sù Nạ lão sư, lại xem các ngươi một chút hai cái. Sù Nạ hướng về Sĩ Dạ cùng Cờ Tì Nạ trừng mắt một cái. Cờ Tì Nạ không chịu thua cùng Sù Nạ trừng nhau liếc mắt, mà Sĩ Dạ thì là đem lực chú ý đặt ở Sù Nạ cho quái lực mạ chạm thuật mặt trên. Chính xác khống chế trả cờ dạ, đem trả cờ dạ tập trung ở toàn thân. Khiến cho toàn thân che lấp trả cờ dạ, sau đó buộc phát ra khí lưu cường đại, có thể đơn giản đem tường đánh nát, đây chính là quái lực mạ chạm thuật. Ski ra nhìn một hồi, phát hiện cái này quái lực mạ chạm thuật kỳ thực cũng không khó, hoàn toàn chính là một loại sử dụng trả cờ dạ buộc phát ra lực lượng kỹ xảo. Cái này thì ra cũng không khó. A Ski ra thử một cái, tập trung tinh thần khống chế trả cờ dạ, bởi vì Ski ra cái kia cường đại tinh thần lực. Còn có cái đôi kia trả cờ giả cường đại trưởng khống năng lực, làm được điểm này rất nhẹ nhàng. Sau đó khống chế được trả cờ giả tập trung bao trùm ở toàn thân, tự thân dường như bị mặc lên một tầng trả cờ giả áo giáp một dạng. Thảo nào Sú Nạ sử dụng quái lực mạ chẳng thuật, thân thể của hắn có thể tiếp nhận được lực phản tác dụng, thì ra có trả cờ giả đang bảo vệ. Nói như vậy, cái này quái lực mạ chẳng thuật cũng không phải là chỉ có thể công kích. Còn có thể phòng ngự. A Sù Nạ nhìn Sĩ Dạ há miệng, lúc đầu Sù Nạ nghe được Sĩ Dạ nói quái lực mạ chạm thuật không khó gặp thời sau khi, Sù Nạ còn có điều bất mãn đâu. Kết quả trong nháy mắt, Sĩ Dạ thực sự sử dụng ra quái lực mạ chạm thuật, tuy là Sĩ Dạ không có bày ra lực lượng, thế nhưng Sù Nạ cái này tinh thông quái lực mạ chạm thuật, nơi nào không nhìn ra Sĩ Dạ đã sử dụng thành công đâu. Bất quá Sĩ Dạ sử dụng cùng nàng bất đồng. Sù Nạ bình thường đều là đem trả cờ dạ toàn bộ tập trung ở một cái bộ vị buộc phát ra, tỉ như nắm tay, chân. Mà Sĩ Dạ người này, toàn thân đều tràn đầy trả cờ dạ, đây chính là trả cờ dạ nhiều tùy hứng sao? Ngươi thật đúng là một quái vật. Sù Nạ chỉ có thể dùng quái vật hai chữ để hình dung Sĩ Dạ. Kỳ thực cái này thực sự không khó, chỉ cần có thể chính xác khống chế chính mình trả cờ dạ, muốn học được thuật này rất dễ dàng. Sĩ Dạ nói là sự thực. Quái lực mạ chạm thuật uy lực thực dụng tính rất mạnh, nhưng là lại rất dễ dàng học à, quả thực cùng học được một quyển cấp nhận thuật không sai biệt lắm, độ khó vô cùng thấp. Dĩ nhiên, hết thể đều có một điều kiện tiên quyết, đó chính là ngươi đối với trả cờ dạ không chế tốt. Kế tiếp chính là cờ tì nạ cùng mỉ cổ tỏ, tuy là cờ tì nạ cùng mỉ cổ tỏ không có thể cùng Sĩ Dạ giống nhau, chỉ là trong nháy mắt liền học xong thuật này, nhưng ở Sĩ Dạ dưới sự chỉ đạo. Chỉ là nửa ngày liền học xong quái lực mạ chạm thuật.